Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 305 đến 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 xin chào. Trần Tổng sắc mặt Giang Nguyệt lúc này trở nên lạnh lùng, giọng điệu không mặn không nhạt, rất khách sáo. Cảm ơn anh đã đến chúc mừng. Cô nói tiếp, nhưng bó hoa này anh nên gửi tặng cho đoàn phim mới đúng. Nói xong, ánh mắt của cô nhanh chóng liếc qua người trợ lý bên cạnh. Người trợ lý cũng rất nhanh nhẹn, lập tức ôm bó hoa trên bàn, cao giọng nói. Cảm ơn Trần Tổng đã đến cổ vũ cho bộ phim này. Trong những trường hợp như vậy, nếu phản ứng hơi chậm một chút, đều có thể bị người ta nói bóng nói gió ngay. Bây giờ bộ phim đang rất bùng nổ, độ nổi tiếng của Giang Nguyệt cũng từ đó mà tăng lên, nhưng bất cứ lúc nào danh tiếng ấy cũng có thể bị chao đảo vì một cảnh quay nào đó. Cô không thể để chút sơ suất nào xảy ra được. Trần Tư Tề đương nhiên có thể hiểu cô nàng trước mặt đang cố tình xa lánh anh. Hắn bất đắc dĩ cười cười, dựa vào bàn nhìn cô, nói. Lát nữa cùng nhau ăn tối nhé. Lời mời của anh ta quá rõ ràng. Giang Nguyệt vẫn giữ thái độ tự nhiên, đầu ngón tay không ngừng xoay bút, nói. Nếu như bàn về chuyện hợp tác, Trần Tổng có thể trực tiếp đến gặp trợ lý của tôi. Trần Tư Tề nhướng mày. Nếu tôi mời với tư cách cá nhân thì sao? Anh ta vừa dứt lời, cây bút trên tay Giang Nguyệt bất thình lình dừng lại, không khí xung quanh người cô dường như lạnh hơn vừa rồi vài phần. Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ đi cùng anh. Trần Tư Tề không phải là hạng người dễ dàng từ bỏ. Nếu mời trực tiếp không thành công, hắn quyết định đến chờ ở con hẻm nhỏ trên đường về của Giang Nguyệt. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm vắng vẻ không có một bóng người. Khi nhìn thấy chiếc xe nằm giữa đường, trợ lý có chút khó xử quay đầu lại. Chị Giang Nguyệt, chiếc xe phía trước. Giang Nguyệt hơi ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc kia, cô đưa tay vuốt tóc, tâm thế rất bình tĩnh. Đúng như dự đoán, cứ giữ nguyên vị trí. Giang Nguyệt ra lệnh, hai chiếc xe cứ như vậy đối đầu nhau, không ai muốn nhường ai. Cuối cùng, Trần Tư Tề bỏ cuộc, bước xuống xe, dừng chân bên cửa xe nơi Giang Nguyệt đang ngồi, dùng khớp ngón tay gõ vào kính. Kính xe được kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ, lạnh lùng và kiêu ngạo. Thái độ xa cách ngàn dặm, Giang tiểu thư, tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Trần Tư Tề cười như không cười, giọng điệu rất thoải mái. Tôi cứ tưởng rằng chúng ta đã từng hợp tác với nhau rất vui vẻ chứ. Giang Nguyệt ngồi trên xe, nâng cằm, chiếc cổ thiên nga trắng nõn thon thả, cứ như không hề động đậy. Trần Tổng mời tôi biểu diễn từ thiện dưới danh nghĩa cá nhân, nhưng thật ra là để thu hút sự chú ý của Thịnh Tổng. Chương 306, nguồn thiếu chương, mong độc giả thông cảm, cách chương.